Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 192, tuyệt sướng kích sát, thông báo toàn bộ hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng rất mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Nếu quả thật có người phóng ra kỹ năng này, Lục Thương cho rằng cho dù là mình cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Tuy nhiên cũng không có mấy ai có thể học hơn 30 kỹ năng thiêu mệnh. Hơn nữa cũng chỉ có một mình Lục Thương có thể tăng cấp toàn bộ 30 kỹ năng thiêu mệnh đến hình thái cuối cùng. Ngoài ra chỉ có Lục Thương sở hữu kỹ năng dung hợp mới có thể dung hợp 30 kỹ năng thiêu mệnh max cấp vào một chỗ. Thế gian không có người thứ hai sở hữu kỹ năng này. Ghi lại thời gian, quang mang thôn phệ Lục Thương biến mất. Lục Thương lần nữa xuất hiện từ trong quang mang, hoàn hảo không chút tổn hại. Keng, đã ghi lại thời gian 2 phút. Mục tiêu, bản thân, sau đó, mở ra, Lục Thương lâm vào trong thời gian tuần hoàn. Sau một khắc, mở ra kỹ năng, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. LV Nam, Mark, trong nháy mắt khi kỹ năng này mở ra, thời không xung quanh Lục Thương cũng bắt đầu chấn động không theo quy luật. Đây là biểu hiện, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng, đột phá thời không, dù cấp SSS cũng không thể khóa lại sự tồn tại khi kỹ năng này được mở ra. Cho dù là, chỉ cần Lục Thương đồng ý cũng có thể đột phá đi ra. Đồng thời, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100 lần, từ 40 vạn tăng lên tới 40 triệu, trí lực thì lên 80 triệu, mở ra kỹ năng này chết một lần, trả giá thật là nặng nề. Triển khai thiên cơ hạp, thiên cơ trận, cầm hai tay, tay trái cầm cung, tay phải cầm pháp trượng, nhân hoàng đại nhân không chết là tốt rồi, chịu đến công kích như vậy còn có thể sống sót đã là vạn hạnh. Nhân hoàng đại nhân, chạy mau đi, đánh không lại quái vật như vậy không mất mặt. Đúng vậy, boss cấp độ thần thoại quá mạnh mẽ, bây giờ căn bản không thể đánh. Ta tin tưởng nhân hoàng đại nhân, chỉ cần mạnh hơn một chút nhất định có thể tự tay giết con boss này, trời ơi. Lão đại chạy mau, nhân tộc xôi trào, bọn họ hoảng sợ trong lòng khi nhìn thấy tình cảnh này. Ai cũng không thể cam đoan, con boss này vĩnh viễn không đả thương được Lục Thương. Thanh thế dễ dàng hủy diệt tinh cầu kinh khủng như vậy. Con boss này căn bản cũng không phải để đánh mà là để trốn. Sau khi lấy bổn nguyên vào tay cũng đã có thể đi. Nhưng Lục Thương không đi. Boss cấp độ thần thoại của hắn đang thiếu một con boss cấp độ thần thoại làm át chủ bài. Hơn nữa có hạn chế biến hóa hình thể, khi biến hóa trạng thái theo ý không cách nào biến thành sinh vật quá lớn. Nhưng nếu sau khi đánh chết, thu được khuôn mẫu, liền có thể tiến hành biến hóa không nhìn hình thể. Đến lúc đó bản thân Lục Thương liền có thể biến thành yên diệt chi tinh này. Giết chết con boss này đạt được lợi ích vượt xa dự tính. Ngoài ra giết boss cấp độ thần thoại tuyệt đối rơi ra trang bị phẩm chất thủy tinh. Ngâm sướng cuối cùng, hình thái công kích, pháp lực bão táp, nguyên tố hủy diệt chi tiễn. Một mũi tên ánh sáng ngưng tụ trong tay Lục Thương. Chỉ riêng thiên cơ pháp trượng liền cung cấp thêm vào 144 lần hiệu quả phép thuật. Mà gấp 10, 1, 440 lần. View. Một ánh hào quang lấy Lục Thương làm trung tâm thuấn phát. Xuyên thấu, 385, 940, 293, 847, 386 tỷ. Sát thương chí lực x200 đã khiến sát thương trụ cột của mũi tên này của Lục Thương liền lên tới 16 tỷ. Mà, nhược điểm nguyên tố, hình thái công kích, các loại bắp thêm vào. Dù đối phương sở hữu giảm thương trình độ nhất định, nhưng vẫn đánh ra sát thương hơn 300 tỷ. Dầm, cột máu của boss không chỉ một cái. Vì biểu hiện trực quan, cột máu của boss này có chừng 400 cột. Mỗi cột là 1 tỷ HP. Nhận thức và trí tuệ đều tăng lên. Mọi người liếc mắt nhìn cột máu của Boss là có thể biết số lượng cụ thể. Lúc này hơn 300 cột máu trắng phau, toàn bộ hóa thành điểm sáng biến mất trong nháy mắt. Chuyện này, trời, đầy sát thương kiểu gì, mọi người đều ngây người. Thật không dám đấu giếm. Trong nháy mắt khi nhân hoàng đại nhân bị ngọn lửa thôn phệ, ta đã định về điểm phục sinh tiếp nhân hoàng. Vù, nhị liên kích, toàn bộ công kích của cung tên, lục thương đều có thể bật. Nhị liên kích, hơn nữa sát thương của liên kích lần thứ hai có liên quan với sát thương trước đó. Cho nên một kích này, vẫn là một kích có chứa toàn bộ cường hóa. Oanh, lại một vệt ánh sáng xuyên qua. Nguyên tố hủy diệt chi tiễn, tinh, chém giết toàn bộ sinh cơ, bóp chết tất cả thủ đoạn hồi sinh. Dù Boss có mạnh mẽ hơn nữa, sở hữu nhiều thủ đoạn hồi sinh hơn nữa, ở trước mặt lục thương cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hai mũi tên, hoàn toàn giết chết Boss, lục thương trở lại điểm khởi đầu, sau đó giải trừ trạng thái. Tất cả thuộc tính lại khôi phục trên dưới 40 vạn. Hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ. Bởi vì ở thời điểm này lục thương căn bản chưa sử dụng qua kỹ năng này. Làm sao có tác dụng phụ? Chuyện này là chơi trắng hoàn mỹ nhất. Không phải trả bất cứ giá nào. Bật hack trắng trợn rồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ con đường cường giả. Mục tiêu nhiệm vụ. Đánh bại cường địch. Yên diệt chi tinh. Quét thưởng. Mở khóa hiệu quả mới của, đồng thời tiến hóa một lần hiệu quả cũ. Đau đớn chân thực đã tiến hóa. Hiệu quả 1, toàn bộ công kích tạo thành 99. Sát thương thực 1, sát thương tính là sát thương phá giáp. Hiệu quả 2, công kích của ngươi đối với tất cả mục tiêu đều phải thừa nhận là công kích nhằm vào nhược điểm. Như vậy mới giống dáng vẻ của một thiên phú cấp SSS. Sau khi giết Boss, lục thương sảng khoái cả người. Dù sao con Boss này thực sự gọi là một kình địch. Cũng là một lần lục thương được đánh thoải mái nhất. Khai hỏa toàn bộ trạng thái tại chỗ. Dưới tình huống tối đa hóa sát thương. Vẫn đánh một kích không chết địch nhân. Hô, sảng khoái. Lục thương cảm giác một lần chiến đấu này khiến tinh thần của mình đều được thư thả. Cũng không biết đau đớn chân thực còn có thể tiến hóa lần nữa không. Lục thương đã đánh xong. Nhân tộc phía ngoài vẫn còn đang lo lắng cho an nguy của nhân hoàng. Bởi nguyên nhân tốc độ ánh sáng, lục thương mà bọn họ thấy là sau mười mấy phút ánh sáng. Thời gian giữa những gì bọn họ nhìn thấy so với thực tế của lục thương hơn kém vài chục phút. Mà thuật kỵ của bọn họ cũng không sở hữu năng lực tốc độ vượt trên tốc độ ánh sáng giống như tinh khuyết. Trồng chất không gian của đế khuyết long thú của bọn họ tối đa cũng chỉ ngang bằng với tốc độ ánh sáng. Thậm chí còn chậm hơn một chút. Trước mặt lục thương bắn ra một thông báo. Ngài trở thành người đầu tiên trong toàn bộ hư không giết chết sinh vật Boss cấp độ thần thoại. Có thông báo thế giới hư không. Hay không, ngài có thể ghi lại một đoạn âm thanh. Nói lời muốn nói đối với toàn bộ, hư không. Người đầu tiên trong toàn bộ, hư không. Liền những kẻ được gọi là thần linh cũng không nhanh hơn ta sao. Lục thương nhẹ nhàng cười. Sau đó nhấn xuống xác nhận. Trạng thái ghi âm, mời lên tiếng. Các tộc trong, hư không, đã chuẩn bị xong để nhân tộc thống trị chưa? Cách chương.